Hai người đang đồng thời suy tính, đột nhiên trời đất bỗng trở nên yên tĩnh, gió ngừng thổi, mây ngừng trôi, mặt biển không một gợn sóng, thời gian tựa hồ đã dừng lại ở một khắc yên lặng này. Thanh Hủy lão tổ cùng Diệp Húc đều chột dạ, chỉ cảm thấy hư không bị một luồng năng lượng mạnh mẽ cực đoan ngưng tụ, bầu trời hóa thành một chiếc lồng giam khổng lồ, bao vây lấy tất cả. Diệp Thiếu Bảo, không ngờ rằng ngươi lại thần thông quảng đại như vậy. Thanh Hủy lão tổ lộ ra vẻ mặt nao núng, đột nhiên ha ha cười nói. Như vậy mới thú vị, nếu không lão tổ ta ra tay, ngươi lại yếu như một con gà con, đánh ngươi tàn phế cũng không có chút cảm giác gì. Diệp Húc lắc đầu nói. Không phải ta đâu đã có pháp lực bậc này. Đột nhiên chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang dậy, liền thấy hư không nứt vỡ, một cánh tay đầy lông từ trên trời giáng xuống, hung hăng chụp về phía hai người. Cánh tay lông lá xồm xoàm này rõ ràng là tay của người, năm ngón tay hạ xuống, giống như năm chiếc thiên trụ, bao lấy hư không vạn dặm, giam cầm hư không bên trong, đem đám người Diệp Húc cùng Thanh Hủy lão tổ nhốt hết lại. Chỉ thấy phía trên năm ngón tay kia phủ đầy thần văn, huyền ảo kỳ diệu, còn giữa lòng bàn tay, thần văn giống như hoa văn thương thiên, mỗi một đường hoa văn, rộng lớn hùng vĩ vô cùng. Cánh tay này rõ ràng là cánh tay của thần vương. Yêu thần vương, Thanh Hủy lão tổ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi kêu lên một tiếng, đột ngột hiện nguyên hình, giống giận một tiếng, khí huyết dồi dào đến cực điểm, không trung trong nháy mắt dường như xuất hiện một biển máu đỏ rực, mênh mông rộng lớn, sục sôi cuồn cuộn, biển rộng gào thét. Thanh Hủy lão tổ rít gào, lỗ mũi, gocchuyenaudio.com, phun khói, cúi đầu đánh về phía cánh tay kia, yêu thần vương, người cùng ta không thù không oán, vì sao lại ra tay sát hại? Yêu thần vương của yêu thần cung. Diệp Húc lập tức hiểu rõ chính hắn đã bắt giữ bắt đại đệ tử của yêu thần cung, lôi bọn họ đi làm chân kéo xe, chuyện này chắc chắn đã truyền đến tai yêu thần vương, gây ra cơn đại nộ của yêu thần vương, nên hắn mới vượt cả thiên sơn vạn thủy ra tay với Diệp Húc. Thần vương ra tay, quả thực không giống người thường, có điều yêu thần vương chắc chắn không ngờ nổi, Thanh Hủy lão tổ lại đang ở bên cạnh ta, Thanh Hủy lão tổ chắc chắn cũng không ngờ rằng, người yêu thần vương muốn đối phó là ta, hắn chẳng qua chỉ là bị liên lụy vào. Thanh Hủy lão tổ húc trúng lòng bàn tay của cánh tay này, chiếc sừng trên đỉnh đầu rắc rắc một tiếng liền đứt gãy, khiến con trâu này bị chấn đến hộc máu, bay ngược trở về, ùm ùm một tiếng rơi ngay xuống biển, giấy lên một làn sóng cực lớn. Chiếc sừng của hắn chính là nơi kiên cố nhất, được hắn luyện chế thành bảo vật uy lực vượt qua hầu hết các loại tổ binh, nhưng đối diện với cánh tay này lại có vẻ vô cùng yếu ớt. Cánh tay của yêu thần vương thoáng dừng lại, chỉ thấy Thanh Hủy lão tổ lại lập tức phóng cao lên trời, hóa thành hình người cao cả trăm trượng, tay cầm hai thanh lang nha bổng, hung hăng thúc vào đầu ngón tay yêu thần vương. Thanh Hủy, người muốn chết sao, cư nhiên dám đối đầu với bản tọa. Giữa không trung truyền đến một âm thanh vô cùng lớn, phẫn nộ dị thường, chỉ thấy bàn tay của yêu thần vương đột nhiên dùng sức bóp chặt, năm ngón tay nhất loạt trụm lại giữa không trung, tính toán bóp chết Diệp Húc cùng Thanh Hủy lão tổ, hẳn là yêu thần vương bị Thanh Hủy lão tổ chặn lại một kích, trong lòng càng giận dữ hơn, nổi lên ý muốn diệt trừ hắn. Yêu thần, người muốn giết lão tử, lại còn nói lão tử chống đối lại ngươi. Thanh Hủy lão tổ cũng nổi giận, huy động pháp lực toàn thân, dồn vào hai bộ tổ binh hung hăng nện vào đầu ngón tay yêu thần vương, tiếc rằng sức mạnh chứa trong năm ngón tay yêu thần vương quả thực quá đáng sợ, đã làm tiêu hao hết năng lượng của hắn, năm ngón tay tiếp tục bóp chặt ép đến hư không trùng trùng điệp điệp, hình thành không biết bao nhiêu khoảng thời không chồng chất, đọng lại cùng một chỗ, giống với cảnh tượng Diệp Húc thôi động ngọc lầu tiêu diệt vô số cao thủ của Thiên Kỳ Doanh. Đây chính là sức mạnh của thần vương, đem thiên địa đại đạo nắm trong lòng bàn tay, chí đại, chí vĩ, phi nhân, vua của thần minh. Chỉ riêng những khoảng thời không chồng chất này cũng có thể dễ dàng xé nát một tôn vô tổ. Cũng may Diệp Húc cùng Thanh Hủy lão tổ đều không phải là người thường, thân ở ngoài một khoảng thời không khác nên không có gì e ngại, thân thể hai người cường mạnh không gì địch nổi, mặc dù chưa bằng thần vương, nhưng đều có thể được coi là thân thể ma thần, dư âm thần binh dĩ nhiên không thể chấn vỡ bọn họ. Thanh Hủy lão tổ, để ta giúp ngươi một tay. Diệp Húc đột nhiên vươn người lao lên vai của Si Thiên Ma Tổ, phất tay áo lên, thu hồi đám người Hắc Thiên Ma Tôn cùng Bảo Liễn vào trong ngọc lầu, tiến lên song song cùng với Thanh Hủy lão tổ toàn lực thôi động Si Thiên Ma Tổ. Chỉ thấy ba đầu của Si Thiên Ma Tổ điên cuồng gào thét, tám cánh tay giơ ra, đồng loạt oanh kích đầu ngón tay yêu thần. Si Thiên Ma Tổ khi còn sống cũng là một tôn vô tổ cường mạnh cực điểm, chỉ thua kém thần vương, nay được. gocchuyenaudio.com Diệp Húc toàn lực thôi động, chỉ nghe thấy một tiếng nổ ầm ầm, khí huyết quanh người tôn ma thần này cuồn cuộn giống như biển rộng sục sôi, long trời lở đất gần như đã tái hiện trạng thái toàn thịnh của tôn ma thần này khi còn sống. Mà thực lực của Thanh Hủy lão tổ so với Si Thiên Ma tổ lại còn mạnh hơn, hai cao thủ chỉ xếp dưới thần vương cùng gầm giống rít gào, cuối cùng đánh cho những ngón tay này bắn lên, khai thông hư không bị thần vương giam cầm.